Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170, mục lục chương ta nói chạy tới đoàn người xa xa liền chỉ vào trên thuyền nhân viên công tác mắng khai. Mắng đến tất cả đều là Thẩm Mặc nghe không hiểu nói, Thẩm Mặc cầm lấy di động bát thông điện. Thoại uy, Hứa tỷ, ân, xem trọng đồng thời, mấy ngày nay không cần chạy loạn. Trên thuyền không an toàn. Hảo, ta chờ một lát qua đi. Treo điện thoại, Triệu Gia cười nói, tối hôm qua không phải không có việc gì sao? Thẩm Mặc tắc hảo thủ cơ. Tiểu Tâm xử đến vạn năm thuyền đi, trở về thời điểm Mông Thái Trương Thần đều ở. Sắc mặt còn có điểm vi diệu, làm sao vậy? Thẩm Mặc cấp hai người đệ thượng đóng gói túi, yên lặng ngươi lại đây xem một chút, Trương Thần. Chỉ vào trên màn hình bóng người rất mơ hồ. Thẩm Mặc còn chưa nói lời nói Triệu Gia liền thổi một cái huýt sáo, hào tiểu tử. Gia hỏa này cũng thượng tàu biển chở khách chạy định kỳ, Triệu Gia đứng ở máy tính bên cạnh vuốt. Ve cầm tự hỏi một chút, ta đi lên phía trước xác thật có tra quá du khách mua phiếu ký lục. Bên trong nhưng không có thôi húc gia hỏa này, video rất mơ hồ. Chính là cái này sườn mặt chụp thật sự rõ ràng, ăn mặc hiu nhàn xám trắng điều tây trang. Không phải lần trước ở quỷ đầu hội nghị thượng gặp qua thôi húc còn có ai, hắn không cho người khác biết lên thuyền, khẳng định ở trên thuyền có cái gì không thể cho ai biết bí mật, Trương Thần nói, bọn họ đều nhớ rõ. Ngày đó thôi húc lời nói, hắn là tán thành chế tạo giả quỷ giới phương châm, lúc này, liên tưởng đến bọn nhỏ mất tích. Triệu Gia mắt lé xem Mông Thái. Thái ca, ngươi tổng không đến mức muốn tra cái này thôi húc đi. Muốn ta nói đi, khả năng thật đúng là chính là tiểu hài tử mất tích chán đâu. Lại vô dụng, cũng không nhất định liền cùng thôi húc có quan hệ. Chẳng sợ không có chứng cứ lời này nghe tới đều không như vậy có thể tin, hảo đi. Liền tính cái này thôi húc muốn làm cái gì. Kia cũng cùng chúng ta không có quan hệ không phải, Triệu Gia nhíu mày, Mông Thái chỉ vào bên ngoài. Cùng ngươi không có quan hệ, đừng phiền ta, ta nhìn nhìn lại, tiểu hài tử mất tích, chuyện này kiện tựa như một cái buồn chúy, hung hăng mà tạc ở hắn trong lòng, Triệu Gia nhún nhún vai. Xoay người đi trong ngăn kéo lấy ra một cái tiểu kẹp tóc ném Thẩm Mặc. Tới, ngươi muốn ta làm định vị nghi, Thẩm Mặc tiếp được. Nhìn kẹp tóc thượng thỏ con có chút buồn cười. Như thế nào, xem ra ngươi cũng đối đồng thời cái này hoa tử ấn tượng không tồi sao, Triệu Gia ngồi vào trên xô. Pha nhếch lên chân, yêu ai yêu cả đường đi đạo lý hiểu hay không a? Đây là nhà ta bản vẽ đẹp tiểu đồng bọn ta có thể không hảo điểm sao? Lăn, Thẩm Mặc cầm kẹp tóc liền ra cửa, đưa xong kẹp tóc trở về liền ở cửa phòng thấy được quan. Tài mặt như thế nào? Còn không nghỉ ngơi sao? Quan tài mặt chiều cao tay cũng trường. Mặt xem thường hắc, ngày thường hiếm khi dương mắt xem người. Trước kia cảm thấy thực dọa người. Sau lại liền cảm thấy thực an tâm siêu đương nhiên. Ngẫu nhiên cũng thực khẩn trương. Liền giống như hiện tại. Lúc này quan tài mặt thoạt nhìn quái quái, giống như muốn nói cái gì. Lại muốn nói lại thôi cảm giác thời gian này rất nhiều người ở trên thuyền đi dạo. Trên thuyền cũng có rất có chơi trò chơi phương tiện, tỉ như bóng bàn đánh bạc bơi lội gôn hội sở câu lạc bộ cái gì cần có đều có. Thẩm Mặc tính toán cầm bao đi đi một vòng, xem quan tài mặt chậm chạp bất động, Thẩm Mặc oai oai đầu. Chỉ sau lưng môn, tiến vào ngồi trong chốc lát sao. Giang Linh Cửu nhìn trước mặt tiểu thanh niên thật lâu sau. Gật gật đầu, sai khai thân, môn theo tiếng mà khai, Trương Thần còn không có trở về, khả năng còn ở cách vách cùng Mông Thái Triệu Gia nói chuyện. Thẩm Mặc đổ chén nước cấp quan tài mặt liền tại mép giường ngồi xuống. Nam nhân chiều cao tay cũng trường, lộ ra tới trên cổ tay bao trùm một tầng tinh mịn vân da. Tái nhợt màu da, phương đông người diện mạo, không giống quỷ hút máu. Đảo như là sinh hoạt dưới nền đất thật lâu, hắn chỉ là ngồi ở chỗ kia liền có một loại vô hình khí chất tràn ngập. Liền tính quan tài mặt vô lý ít người cũng làm người cảm thấy không hảo thân cận không dám bắt. Chuyện, Thẩm Mặc kỳ thật cũng không phải thực hiểu quan tài mặt. Nhưng là nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường. Đối phương rốt cuộc sống lâu như vậy. Hắn biết đến sự tình đã sớm vượt qua thường nhân vài lần. Có chuyện Thẩm Mặc cũng không biết từ đâu hỏi. Đối phương cũng không nói. Đương nhiên, biết đến quá nhiều cũng không hẳn vậy đều là chuyện tốt. Lúc này quan tài mặt tới tìm hắn muốn nói. Cái gì, nhưng thật ra tương đối mới mẻ, Thẩm Mặc nghĩ thầm. Không phải là cùng trên thuyền mất tích có quan hệ đi. Lúc này, không cần Thẩm Mặc hỏi. Đối phương liền mở miệng, ngươi không cần thích nàng, nam nhân mở miệng. Cặp mắt kia vẫn luôn nhìn chăm chú vào đối diện suy nghĩ sâu xa thanh niên, Thẩm Mặc sửng sốt hắn. Nàng, không cần thích ai, không cần thích Hứa Kỳ Tề, quan tài mặt nói như vậy nghiêm túc. Thẩm Mặc thiếu chút nữa cho rằng Hứa Kỳ Tề có vấn đề, chính là không đúng a. Quan tài mặt ý tứ, Thẩm Mặc trong tay chén trà thiếu chút nữa không đoan ổn, ta dựa. Quan tài mặt đến bây giờ còn cảm thấy hắn là biến thái đâu. Không phải, Thẩm Mặc đem cái ly đặt ở trên mặt bàn. Giải thích nói, ta không thích tiểu hài tử, ta không có luyến sao đồng sao phích, cái kia sự tình ngươi liền đã quên đi, ta khi đó cũng chỉ là như vậy vừa nói. Ngươi phải biết rằng, quỷ giới tồn tại đều không thể dùng thường nhân tới ngắt lời. Lúc ấy ta gặp được cái kia tiểu quỷ, Giang Linh Cửu nghe trước mặt tiểu thanh niên giảng cái kia quỷ giới sự tình. Nghe được như vậy nghiêm túc, Thẩm Mặc cười nói, kia có thể là ta lần đầu tiên tiếp thu đã đến tự người khác toàn vô hồi báo hảo ý. Giang Linh Cửu nắm thật chặt ngón tay, nói nữa Thẩm Mặc gãi gãi chóp mũi. Cái loại này hoàn cảnh sinh ra tin cậy chỉ có thể xem như đối ta có chút đặc thù. Có lẽ cũng không phải cái loại này cảm tình, ta rất rõ ràng, Giang Linh Cửu há miệng thở dốc khi đó vừa vặn cho tới cái này đề tài. Hiện tại nghĩ đến kia kỳ thật chỉ là một đoạn thực đặc thù hồi ức. Không có người sẽ đối một cái như vậy tiểu nhân hài tử. Giang Linh Cựu đứng lên, Thẩm Mặc sửng sốt, nam nhân đã muốn chạy tới hắn trước mặt, mắt phượng nhìn. Xuống thanh niên trắng nõn mặt tiểu hài tử không thể. Kia lớn lên là được phải không? A, Thẩm Mặc biết chính mình hiện tại biểu tình nhất định thực ngốc, cái gì lớn lên. Ta nói, Giang Linh Cựu muốn khắc chế trong lòng tràn ngập thượng cái loại này kỳ quái cảm giác. Thực chua xót, còn có một loại tế tế mật mật quấn quanh toàn thân đau đớn. Ở chính tai nghe được tiểu thanh niên phủ nhận kia phân cảm tình. Kia phân bí ẩn, chôn giấu ở trong lòng. Hắn chỉ dám ở trong vực sâu lấy ra tới lặp lại cọ sát cảm tình. Nguyên lai hưởng qua một chút ngọt lành. Mất đi thời điểm so với hắn bị song thân đào ra trái tim thời điểm còn muốn đau. So với hắn tan xương nát thịt từ dưới nền đất bò ra tới thời điểm còn muốn toan khổ. Hắn trưởng thành ngươi liền có thể thích hắn sao? Cửa phòng truyền đến, đinh, một tiếng soát phòng tạp thanh âm siêu trương thần đi vào tới. Ngữ khí có chút trầm trọng, một cái nữ hài đã chết, Thẩm Mặc ngửa đầu. Nam nhân sợi tóc rũ ở giữa trán. Đáy mắt gió cuốn mây tan, hai người hai đầu gối cơ hồ chạm nhau, Thẩm Mặc quay đầu lại, sao lại thế? Này, Trương Thần nhìn hai người bộ dáng cảm thấy có chút kỳ quái. Làm lơ trong lòng kia cổ quái dị, cả mơ siêu đem phòng tạp đặt ở ngăn tủ thượng đi vào tới. Đổ một chén nước nghĩ đến trên thuyền người chết án vẫn là có chút kinh ngạc. Ngoặc kép. Cái kia tiểu hài tử thi thể là ở tầng dưới chót câu lạc bộ cách vách toilet trần nhà bên trong phát. Hiện, tối hôm qua một người nam nhân ở câu lạc bộ chơi đến hưng đông. Uống nhiều quá tìm toilet nhảy tới rồi phó thính toilet. Ngày thường cái này toilet đi người rất ít, không nghĩ tới thượng đến một nửa còn tưởng rằng là đỉnh đầu lậu thùy. Trở về câu lạc bộ đại buổi sáng tỉnh thiếu chút nữa không bị hù chết, Thẩm Mặc nhíu mày. Ai như vậy biến thái đem một cái tiểu hài tử giết lại đặt ở nơi đó. Triệu gia từ bên ngoài tiến vào. Cái kia tiểu hài tử bị chết rất thảm. Sự tình đã truyền tới hải cục cảnh sát. Mặt trên hẳn là thực mau liền sẽ phái người tới. Trương Thần buông tay. Không phải biến thái chính là có mục đích riêng. Triệu gia nói. Hiện tại bảo an đều hoài nghi là câu lạc bộ người làm. rốt cuộc hiện trường vụ án liền ở câu lạc bộ cách vách. Là cái nào ngược sao đồng phích khách nhân cũng không chuẩn, càng nghiêm trọng chính là Mông Thái. Mở miệng nói, Triệu gia máy tính bị người công kích, nguyên bản tồn tại trong máy tính video văn kiện đều bị cắt bỏ, Thái ca, không nghĩ tới Mông Thái. Cũng lại đây, đúng vậy, Triệu gia cười lại, cái này tư liệu xem ra có hung thủ manh mối. Làm hắn cứ thế cấp, đoàn người đều nghĩ tới thôi húc, văn kiện có thể khôi phục sao? Thẩm Mặc hỏi, có thể, nhưng là yêu cầu thời gian, Triệu gia nhìn đồng hồ. Có thể xác định chính là đối phương nhân thủ chung có ta đồng hành. Càng kỳ quái hơn chính là hiện tại nơi nào đều tìm không thấy thôi húc người, Trương Thần nhíu mày. Kia chuyện này chính là thôi húc kia dê con làm, trốn không thoát cái thứ hai, chính là hoài nghi. Bọn họ cũng không có chứng cứ, Triệu gia không thích quản người khác sự tình. Nhưng là, gia hỏa này đang làm cái gì? Đừng chờ hạ đem chúng ta đều liên lụy đi vào, thật đúng là nói không chừng, Trương Thần nhướng mày. Phòng trừng này dê con ngay từ đầu cũng không biết chúng ta thượng này tao thuyền. Mỗi lần qua cái quỷ giới liền cùng độ kiếp giống nhau. Thẩm Mặc đi ra môn, nghĩ lúc này phòng trừng là kia thôi húc chính mình qua quỷ giới. Nhưng là nếu thôi húc ở trên thuyền. Khẳng định còn có những người khác ở Triệu gia bị Mông Thái sách đi lăn lộn theo dõi tư liệu. Lời thề muốn bắt ra thôi húc, chỉ có Thẩm Mặc cùng Quan Tài Mặt hai người ăn không ngồi rồi du đãng. Trên đường phía sau đuổi theo một đám người, lại đã chết người. Chúng ta mau đi xem một chút, mau mau, thật là đáng sợ, ngoặc kép, lại chết người, Thẩm Mặc sắc mặt nghiêm túc. Liền nhận được Hứa Thị điện thoại, trong điện thoại Hứa Thuệ Như đã biết lại một cái tiểu hài tử đã chết tin tức, kiên định mà tỏ vẻ mấy ngày nay đều sẽ không làm Hứa Kỳ Tề thoát ly nàng tầm mắt. Hứa Kỳ Tề ngồi ở một bên mắt trông mong mà nhìn mụ mụ gọi điện thoại. Duỗi dài cánh tay muốn cướp điện thoại, cho ngươi, Hứa Thuệ Như bất đắc dĩ mà lắc đầu ca. Ca ca ca, Hứa Kỳ Tề ôm di động không buông tay. Ca ca ngươi đều không tới nhìn xem đồng thời sao? Tới a, ca ca đợi chút cho ngươi mang ăn ngon. Điện thoại kia đoan giống như còn có khác thanh âm. Tiểu thanh niên nói hai câu đồng thời ngoan liền vội vàng cắt đứt điện thoại, làm sao vậy? Thẩm Mặc ngẩng đầu xem, Quan Tài Mặt chỉ phía sau, nơi này có một cái ướp lạnh thất. Tương đương với một cái đại hình cất giữ kho hàng. Hai người đi tới liền đến nơi này. Ngày thường có chuyên môn quản lý viên, thời gian này quản lý viên không biết ở đâu, nhưng là môn là đóng lại, một phiến dày nặng kim loại môn gắt gao mấp máy, bên trong có thanh âm mơ siêu. Quan Tài Mặt nhíu mày mở miệng thanh âm, Thẩm Mặc đem đầu để sát vào, dán ở kim loại trên cửa đều không có nghe thấy. Quan Tài Mặt lỗ tai là radar sao? Ta vào xem, ngươi ở bên ngoài, Quan Tài Mặt mới vừa mở ra kim loại môn. Chân trước tiến vào sau chân người liền theo tiến vào, vô số Quan Tài Mặt ánh mắt. Thẩm Mặc nhấc chân liền hướng trong đi, cửa vừa mở ra, khí lạnh đã tư tán, kích đến người một thân nổi da gà. Trong khoang thuyền kho hàng phóng các quốc gia nhũ chế phẩm chỉnh dương rượu vang đỏ còn có một ít. Dược vật, mới vừa đi vào đã nghe tới rồi một cổ rượu vang đỏ hương, tận cùng bên trong phóng một loạt thiết. Chất kệ để hàng, hướng trong đi, thật sự nghe được một ít dầu dĩ thanh âm mơ siêu sau này đi. Một bàn tay bắt được cổ tay của hắn, người đi theo ta mặt sau, Thẩm Mặc gật đầu. Giang Linh cữu lại không có buông tay, chạm vào thanh âm là từ mặt sau cùng thùng đựng hàng phát. Ra. Hai người tay chân nhẹ nhàng sau này đi, vòng khai trên mặt đất chất lỏng, chuyển qua kệ để hàng liền thấy được một cái phiên động thùng giấy. Thùng giấy vẫn luôn ở lăn lộn, thường thường liền đánh ngã bốn phía bình quán, phát ra liên tiếp thanh âm mơ siêu. Hai người nhìn trên mặt đất thùng giấy, đụng vào kim loại bàn thương, phát ra kim loại chạm vào nhau thanh âm, kim loại. Hai người sửng sốt, tẩm ướt thùng giấy một góc cọ sát mặt đất, lộ ra một cái kim loại biên giác, cái dương, Trương Thần vội vàng ngồi xổm xuống đi ôm cái dương, một xé mở thùng giấy, bên trong nghiễm nhiên chính là một cái hộp sắt. Lúc này bọn họ nghe ra tới. hộp sắt có ô ô thanh âm, siêu nơi này có người. Thẩm Mặc lập tức quyết đoán muốn khai dương, Giang Linh Cữu ở hủy đi dương thời điểm. Môn đột nhiên hướng khép lại, Thẩm Mặc vội vàng chạy đến cạnh cửa, còn là kém một bước, vừa rồi điện tử kim loại môn tạp ở vách tường, không hề khe hở, trong bóng đêm sờ hướng bốn phía vách tường, cũng không có một cái chốt mở, lúc này Giang Linh Cữu đã đem cái dương mở ra. Cái này khóa rất đơn giản, căn bản không cần chìa khóa, ở bên ngoài vạn động đồng khấu liền có thể làm bên trong đồ vật ra không được. Chính là ai sẽ đem một người nhốt ở loại này trong dương, Thẩm Mặc mở ra di động đèn pin. Quang đối với cái dương, chỉ thấy màu ngân bạch trong dương cuộn tròn một cái tiểu nữ hài hiện tại bộ dáng thực. Sự có chút kinh người, tuổi thoạt nhìn cũng mới 7 tuổi đại, tay chân đều bị màu đen băng dán trói chặt, đôi mắt thượng bao trùm một cái như là VCR giống nhau đồ vật. Môi tất cả đều là vết máu. Nước miếng dọc theo khóe miệng chảy tới cổ áo thượng, da lông nhất thể áo khoác thượng tất cả đều là tang ô. Thân thể còn ở mất tự nhiên mà run rẩy. Thẩm Mặc vội vàng đem nữ hài đôi mắt thượng màu đen máy móc hái xuống. Nữ hài hai mắt sưng đỏ, trừng mắt trong ánh mắt tất cả đều là tĩnh mịch giống nhau lỗ trống. Rõ ràng tinh thần xảy ra vấn đề, Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ tới cửa đá bệnh viện cái kia phòng. Lại lần nữa trở lại ven tường, khắp nơi sờ soạn cái nút đều không có phát hiện, xem xét di động. Quả nhiên không có tín hiệu, Giang Linh Cữu đem tiểu hài tử bế lên tới. Đứa nhỏ này yêu cầu bác sĩ, Thẩm Mặc trà sát cánh tay thượng lông tơ. Còn như vậy đi xuống chúng ta cũng yêu cầu bác sĩ, ướp lạnh kho độ ấm lỗ chân lông nhưng cảm ở. Nhanh chóng giảm xuống. Thẩm Mặc ra tới thời điểm liền cái áo khoác đều không có xuyên. Lúc này đã mau lạnh đã chết, quan tài mặt ngay trước mặt hắn thoát áo khoác ngươi. Không khỏi phân trần, nam nhân trực tiếp đem trên người quần áo cởi ra cấp tiểu thanh niên mặc vào trên quần áo hơi thở. Thực lãnh liệt, không phải không khí lãnh độ, Thẩm Mặc chớp chớp mắt ngươi. Ta không sợ lãnh, nữ hài cũng thuận thế chuyển qua Thẩm Mặc trên tay. Bởi vì ôm người quan hệ, Thẩm Mặc không tốt hơn tay, Giang Linh Cữu vươn tay. Đem áo dệt kim hở của áo khoác cấp tiểu thanh niên gom lại, ngón tay vô tình mà xẹt qua đối phương cổ. Cùng mặt sườn, ôn ôn, mềm mại, Thẩm Mặc tay dán lạnh băng kim loại quan tài mặt. Cái này môn ngươi có thể mở ra sao? Ân, có thể đá văng ra, chính là cứ như vậy không khỏi quá dẫn người chú ý. Bên ngoài tất cả đều là du khách, như vậy động tĩnh nhất định sẽ đưa tới không ít người. Trong chốc lát không cảm thấy, lúc sau cha lên liền phiền toái, Thẩm Mặc nghĩ đến trong túi còn có một cái tiểu ngoạn ý nhi, một bên. Dậm chân một bên xoa tay, quan tài mặt, ngươi giúp ta lấy một chút, ta trong quần cái kia màu đỏ hộp quan tài mặt cũng gặp qua cái kia hộp. Không nghĩ tới Thẩm Mặc còn mang ở trên người, cái này là Triệu gia phía trước cho ta cảnh kỳ khí. Thổi phong nói là kháng áp kháng đả kích kháng phóng xạ còn năng lượng mặt trời nạp điện. Tuy rằng phía trước kia một lần, không liên hệ đến Triệu gia, nhưng là lúc này Triệu gia bọn họ đều không có gặp được sự tình. Thẩm Mặc còn tưởng thử một lần, lạnh lẽo thân thể gần sát. Lúc này đảo không phải độ ấm thấp, mà là ngứa. Quan tài mặt tay không giống nam nhân khác, thực linh hoạt, chính là lại linh hoạt cũng là chui vào trong quần, Giang Linh Cữu chỉ cảm thấy chính mình tay bị ấm. Áp vây quanh, đó là một loại kỳ diệu xúc cảm, gãi không đúng chỗ ngứa, lại ái muội mà làm hắn mặt đỏ. Hết chương.